Chương 104, năm xưa đồng bạn. Mạ Vịt chỉ là nhìn xuống Mù Cụ Rồ hai mắt, cả người liền mê say ở trong đó. Thẳng đến Mù Cụ Rồ từ từ giấu luân hồi chuyển sinh mắt. Mạ Vịt mới có từ trong đó ngẩn ngơ một dạng khôi phục lại. Nhìn Mù Cụ Rồ khó có thể che giấu trong mắt mình vẻ rung động. Đó là cái gì, con mắt ngươi là ai? Mạ Vịt không khỏi mở miệng hỏi. Chính mình mới vừa thấy đến cùng là như thế nào một đôi tròng mắt ra, chẳng qua là liếc mắt một cái liền hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí mình cũng không có một tia một hào phát hiện nếu như không phải người này trước mặt ở cuối cùng giấu cặp kia quỷ dị con mắt. Mình có thể hay không khôi phục chính mình ý thức, còn là một vấn đề. Hơn nữa hiện tại chính mình chẳng những là nằm ở U Linh Cha NG Tha Y, chính mình am hiểu nhất ma pháp có thể cũng ảo thuật loại ma pháp khác ga, tinh thần lực ý chí bản liền là vô cùng cường đại. Mạ Vịt tự nhận là cả cái trên thế giới có thể ở tinh thần lực ý chí bên trên mạnh hơn chính mình cũng duy có Sệ Dẹp. Chẳng lẽ 16 trước mặt tên này ma đạo sĩ cùng Sệ Dẹp một dạng khủng bố Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, đồng thời là ma pháp công hội Tĩnh Linh Chi Đình nghiệp đoàn hội trưởng. Bất quá ngươi hẳn là chưa có nghe nói qua, bởi vì đây là ta ở 10 năm trước mới thành lập xuất hiện mới ma pháp công hội. Còn cái này đôi con mắt nó là luân hồi chuyển sinh mắt. Là ẩn chứa một cái thế giới lực lượng trung cực chi đồng. Mù Cụ Rồ nhìn Mạ Vịt cười giải thích. Luân hồi chuyển sinh mắt, Mạ Vịt nhíu chặt mày suy tư. Ở nàng sinh tiền, nhưng là biết rõ lấy toàn bộ trên đại lục hết thể ma pháp. Ở biết Sệ Dẹp phía sau càng là hiểu được rất nhiều cổ đại thất lạc ma pháp, chính mình càng thật là hơn nghiên cứu ra yêu tinh pháp luật, yêu tinh quăng diệu, yêu tinh chi cầu loại này siêu ma pháp, thế nhưng, lại chưa từng nghe qua luân hồi chuyển sinh mắt cái tên này ma pháp. Chẳng lẽ, là cái này 100 năm bên trong mới xuất hiện ma pháp, còn là nói là trước mắt tên này gọi Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ ma đạo sĩ sở độc chế ma pháp thực sự là khủng bố á? Như vậy xin hỏi. Ngươi tới Thiên Lang đảo là có chuyện gì không? Mạ Vịt vẻ mặt cảnh giác nhìn Mù Cụ Rồ, đồng thời âm thầm dành dụm lấy ma lực. Đối với Mạ Vịt mở ám, Mù Cụ Rồ tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Bất quá cũng chỉ là cười cười, cũng không để ý. Đừng nói bây giờ Mạ Vịt chỉ là U Linh Cha NG Tha Y, thiếu thân thể chịu tải ma lực, căn bản không khả năng phóng xuất ra quá mức lợi hại ma pháp. Coi như là sinh tiền toàn thắng thời kỳ Mạ Vịt, chống lại Mù Cụ Rồ cũng căn bản không đủ xem a. Isis nổ rồ mì đặc biệt. Gaember, quen biết sao? Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Isis nổ rồ mì đặc biệt, hắn làm sao vậy? Mạ Vịt thần sắc sừng sốt. Mạ Vịt tự nhiên là nhận thức Isis nổ rồ mì đặc biệt. Nghe được Mù Cụ Rồ đề cập Isis nổ rồ mì đặc biệt tên, Mạ Vịt ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ. Gì? Giờ dạ, úp luôn. Tân bằng lòng. Isis Nozomi đặc biệt. Gaember. Còn có chính cô ta, Mạ Vịt. Vợ Mỹ Lì ổng. Bốn người 686 năm sáng lập dị tải. Sau đó cùng nhau mạo hiểm, ở Thiên Lang đảo bên trên cùng thanh sắc khô lâu chiến đấu. Thiên Lang Ngọc, ở Mạ Nô Lì ạ nhân chứng Mạ Cạ Rồ sinh ra thẳng đến biết được mình đã bị bất tử chớ chú sau đó, đem dị tải giao cho Isis Nozomi đặc biệt. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Mạ Vịt. Mù Cụ Rồ cười cười nói ra, hắn nhưng là thành lập ám hắc ma pháp công hội ác ma trái tim, chuẩn bị phá hủy dị tải. Isis Nozomi đặc biệt muốn phá hủy dị tải. Mạ Vịt trừng lớn con mắt. Nói ra, làm sao biết ngươi nhất định là đang gạt ta? Không phải tin tưởng sao? Đối với Mạ Vịt không phải tin tưởng lời của mình, Mù Cụ Rồ không có chút nào tức giận, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, có thể lý giải. Mặc dù là ta, cũng không phải sẽ tin tưởng năm xưa chết sống có nhau đồng bọn, sẽ phá hủy chính mình thân thủ tân khổ thành lập ma pháp công hội. Đột nhiên, Mù Cụ Rồ lời nói xoay chuyển. Hỏi, bất quá đây chính là sự thực a, nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, có thể đi theo bên cạnh ta. Bởi vì chờ chút ngươi có thể chứng kiến Isis nổ rồ Mỹ đặc biệt xâm nhập Thiên Lang đảo cảnh tượng. Mạ Vịt thần sắc do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Mà ở Thiên Lang đảo một chỗ khác, rừng rậm sát biên giới, có vẻ hơi trống trải. Chỉ thấy một người mặc hắc bạch sắc áo bào, tóc đen mắt đen thanh niên, đang lung tung không có mục đích đi tới. Đột nhiên cảm nhận được không trung truyền tới một cổ nhiệt lưu ma lực. Không khỏi dừng bước, ánh mắt tựa hồ là muốn nhìn thấu cây cối che lấp, sau đó chứng kiến ma lực đầu nguồn. Nát đệ đệ của ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt ta, bất quá bây giờ còn không phải lúc ta, ngươi còn cần trưởng thành. Tóc đen mắt đen thiếu niên trong miệng lẩm bẩm nói. chính là xệ dẹp xệ dẹp. Dơ dạ nẹo đúng lúc này ở một bên trong bụi cây rậm rạp đột nhiên có một đôi u lam con mắt thật chặt nhìn chăm chú vào xệ dẹp, sau đó liền vang lên một tiếng gào trầm trầm tiếng. Ngay sau đó là một chỉ có được lấy lớn đại thể hình dã thú nhào đi ra, kinh khủng răng nanh. Không phải không nên tới xệ dẹp một tay thống khổ bưng nao 547 túi. Một bên đối với dã thú lớn tiếng la lên. Thế nhưng dã thú làm sao có thể nghe hiểu được xệ dẹp lời nói, thân hình không dừng lại chút nào, tiếp tục nhào cắn hướng xệ dẹp. Nó muốn đem trước mặt cái này sinh vật cho ăn một miếng rơi tử vong săn bắn xệ dẹp trong miệng chậm rãi hộc ra bốn chữ. Đang nói mới vừa rơi xuống quanh thân liền hướng ra phía ngoài khuyết tán ra màu đen khí tức. Cây cối, bãi cỏ đang bị cái này hắc sắc khí tức tập kích đến trong nháy mắt liền khô héo, tiện đà càng là đánh mất toàn bộ sinh cơ. Cự đại dã thú chứng kiến như vậy một màn bản năng khiến nó cảm nhận được cực đoan sợ hãi, thế nhưng lúc này muốn lui lại lại đã muộn. Hắc sắc khí tức tập kích ở trên người của nó, trong nháy mắt liền biến thành một đống bạch cốt. Xê dẹp nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy. Trong con ngươi lộ ra bi thương, vẻ tuyệt vọng tuy là được xưng là ma pháp sứ bên trên tà ác nhất hắc ma đạo sĩ. Nhưng xệ dẹp trên bản chất cũng là một cái quý trọng sinh mệnh lại cực kỳ người hiền lành. Nhìn chu vi, xệ dẹp đứng lặng yên một lát. Đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, mỉ tạ giả sỉ mủ cụ rổ sao hy vọng ngươi có thể đủ kết thúc ta đây tội ác sinh mệnh. Bất quá còn không phải lúc chí ít hiện tại không phải.